Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 1, liên quan tới sư phụ tuyệt mật tài liệu. 3 tháng sau này, khí trời cuối cùng từ nóng bức mùa hè tiến vào có chút tiêu điều cuối mùa thu, mà thâm mùa thu chung quy là có chút mưa phùn liên tục. Mới vừa rồi sân bay đi ra, đã nhìn thấy Thẩm Hoài dựa ở bên cạnh xe chờ ta. Nhìn quen thuộc nụ cười, nội tâm sơ qua xông lên một ít ấm áp. Đi tới, hai người tự nhiên làm theo ôm một cái. Trận mưa này xuống rất nhiều ngày, xuống lần nữa đi xuống, trên người của ta đều phải trưởng nấm mốc rồi. Thật là, ta thích trời trong. Thẩm Hoài vừa lái xe, vừa trách móc đến này mưa phùn liên tục khí trời. Tiểu tử này tính cách giống như nóng nảy trào dâng trời trong. Tự nhiên cũng là ưa thích trời trong. Ta chỉ là cười, không nói gì. Trời mưa không tốt sao? Này tinh tế dày đặc hạt mưa, thật ra khiến lòng người cũng có thể an tĩnh lại. Ở Đài Loan bên kia thuận lợi không? Bên kia muội tử đẹp không? Thấm đổi quá thói quen an tĩnh bầu không khí. Không thuận lợi còn tại sao trở về? Chính là không có thời gian nhìn muội tử. Ta cười nói đến, Đài Loan bên kia nhưng thật ra là có đơn làm ăn. Lần này trợ giúp ngành hành động, ngành bên kia cam kết quá sự tình, tự nhiên cũng sẽ kịp thời thực hiện. Thật giới thiệu cho ta rồi chừng mấy đơn làm ăn, liên quan đến số tiền cũng là để cho người hài lòng. Hơn nữa sự tình cũng không đoán phiền toái. Đài Loan này một chỉ riêng là cuối cùng một đơn làm ăn. Ta muốn đây là ngành đem mình lợi ích phân chia ra tới một bộ phận cho ta. Dù sao ngành cũng là cần số lớn kim phí ủng hộ. Ta có thể minh bạch đạo lý này. Đi chỗ nào? Tìm Thừa Thanh ca sao? Thẩm Hoài không có hỏi nhiều ta cái gì liên quan tới làm ăn nội dung cụ thể. Xem ta hời hợt dáng vẻ, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú. Đi XX nhà khách đi. Ta còn có chút việc phải làm. Buổi tối chúng ta lại đi ra ăn cơm đi. Ta nói đến, ta không phải muốn đi tìm Thừa Thanh ca, mà là muốn đi tìm Giang Nhất. Chúng ta trận chiến ấy giải quyết một ít chuyện, nhưng là còn có nhiều chuyện hơn muốn Giang Nhất giải quyết. Cho nên hắn một mực rất là bận rộn, cho đến trước một tháng mới nhận được hắn điện thoại. Phải cho ta hắn cam kết quá sư phụ tài liệu. Về phần tại sao muốn một tháng, là bởi vì hắn nói, hắn yêu cầu một tháng qua sửa sang lại những tư liệu kia. Có chút quá dị ứng cảm đồ vật, hắn không thể cho ta, chỉ có thể khẩu thuật cho ta. Nhiều ngày từ cũng đợi, ta cũng không ư lại nhiều nguyệt. Thẩm Hoài nói lại nhảy nói một câu, người bận rộn, sau đó đem xe quay đầu, bay thẳng đến XX nhà khách chạy đi. Đường phân cách ta ở đi tới hẹn xong nhà khách căn phòng. So với đặt trước thời gian sớm 2 giờ. Dĩ nhiên là không hy vọng nào Giang Nhất lớn như vậy bận rộn nhân tới trước. Hơi chút rửa mặt một chút, liền nhận được Thừa Tâm ca điện thoại. Thừa Nhất, ta bên này chuẩn bị không sai biệt lắm. Bây giờ đã là tháng 10 ban đầu rồi. Một tuần lễ sau này, chúng ta liền vào núi đi. Ta không thể chờ đến sang năm. Trễ nữa chính là mùa đông rồi. Khi đó vào núi phiền toái hơn. Cái gọi là chuẩn bị không sai biệt lắm, nhưng thật ra là Thừa Tâm ca cùng cái kia lão quỷ ước định. Lão quỷ kia yêu cầu Thừa Tâm ca trước giúp nó điều chỉnh một đoạn thời gian, nó mới chịu nói ra xâm tinh cụ thể chỗ. Về phần nguyên nhân, nó chẳng qua là ấp úng nói cho Thừa Tâm ca. Nó quá yếu ớt, này đoán lý do gì? Suy nghĩ có chút kỳ quái, nhưng là bị quản chế với quỷ. Cái này cũng không biện pháp sự tình. Bàn tính một chút, một tuần lễ sau này, thời gian ngược lại cũng không cấp bách. Ta rất là dứt khoát đáp ứng Thừa Tâm ca, lại tùy ý trò chuyện đôi câu, liền cúp cùng Thừa Tâm ca điện thoại. Như tuyết muốn tham dự lần này hành động, Thừa Tâm ca là biết. Mới vừa rồi hắn cũng nhắc lên thông báo Như tuyết. Ta nghĩ ta cũng không cần thông báo tiếp Như tuyết một lần. Liên tục mấy tháng bôn ba có một ít mệt mỏi. Ta nằm ở trên có nhiều chút mơ mơ màng màng. Nhưng là tâm lý còn có một chút nhi nhớ mong. Đó chính là phải đi thăm lão hồi cùng hồng tử sự tình. Tính toán một chút hôm nay là số mấy. Cách ước định thời gian còn có 2 ngày. Tiện tay trên điện thoại di động thiết trí một cái bản ghi nhớ. Kia từng cổ một mỏi mệt liền mãnh liệt mà tới. Này một cảm giác ta cũng không biết ngủ bao lâu. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy Giang Nhất An vị ở trong phòng. Rất là nhàn nhã uống trà. Tùy ý lật một tờ báo. Đang chờ ta. Người thế nào đi vào? Sao không đánh thức ta? Mới vừa lên, ta suy nghĩ còn không quá mức rõ ràng. Bất quá tỉnh ngủ, chợt phát hiện có người ở trong phòng. Tâm tình chung quy không là thế nào tốt. Ta muốn đi vào, tự nhiên là có rất nhiều biện pháp. Về phần, sao không đánh thức ngươi, đang khi nói chuyện. Giang Nhất nhìn một chút tay mình đồng hồ. Sau đó nói đến, ngươi chỉ bất quá ngủ nhiều rồi 5 phút mà thôi. Nếu như chưa tới 25 phút, ngươi không tỉnh lại, ta dĩ nhiên là sẽ để cho tỉnh ngươi. Ta vỗ một cái mặt, làm cho mình thanh tỉnh. Tùy ý nói với Giang Nhất đến. Giang lão đại, ngươi lần này thật là có nhan. Nhất đẳng còn có thể chờ ta nửa giờ à. Ta nói với Giang Nhất lời nói chưa tính là quá khách khí. Chỉ vì trận chiến ấy hồng tử hy sinh, để cho ta đối với hắn bất mãn. Ta đoán cái kia chiến cuộc phía sau là có người tinh vi bố trí quá. Cũng cảm thấy đã như vậy. Tại sao phải nhường viện quân như thế vãn mới đến? Các anh em cũng chiến đấu thành cái dáng vẻ kia. Thậm chí hồng tử cũng hy sinh cho nên. Ta không có biện pháp đối với hành động tổng chỉ huy Giang Nhất quá mức vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Đương nhiên, ta sẽ không liền chiến cuộc sự tình cùng Giang một giao lưu quá. Ta thương thế không tính là quá nặng. Nằm bệnh viện mấy ngày sau này, liền vội vàng đi làm việc làm ăn chuyện. Hắn cũng bề bộn nhiều việc. Chúng ta không có thời gian trao đổi. Giang Nhất thần sắc bình tĩnh như cũ. Hay lại là thao chiếc kia tin tức radio tựa như giọng điệu nói với ta đến. Ở ngành ngược lại không người dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi là đang ám chỉ ta. Ngươi không phải là ngành người sao? Hay lại là đi theo chân ni học như vậy một thân tính khí. Nói đến chân ni tỷ, từ lần đó cùng nàng phân biệt sau này, ta lại cũng không có quá nàng bất cứ tin tức gì. Đối mặt Giang Nhất vấn đề trực tiếp, ta ngược lại không tốt nói chuyện. Sắc mặt có chút ngượng ngùng, chớ có trách ta cái gì. Nếu như có thể tránh cho hy sinh, ta dĩ nhiên là không muốn bất cứ người nào hy sinh. Thậm chí không muốn các ngươi chiến đấu thành cái bộ dáng này. Nếu như ngươi nhất định phải ta cho ngươi một cái giải thích, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, Nam Dương bên kia tới Witcher không chỉ một người. Luyện chế được, ít nhất ở ta Hoa Hạ trong phạm vi tồn tại tiểu quỷ có 6 con. Nói thô tục một chút lời nói, đây là rút ra củ cải mang ra khỏi nhuyễn bột. Ngươi và lão hồi lấy được rồi chứng cớ trọng yếu. Vạch trần sự kiện một góc, chúng ta mượn lý do này, quang minh chính đại truy xét, mới phát hiện này phía sau kinh người sự thật, người chúng ta thủ có hạn, mà điểm một cái từ góc độ nào đó đi lên nói, là một cái có thiếu sót tiểu quỷ, lỗ phàm minh cũng chỉ có thể mang đi nó, ta đã tận lực Giang Nhất không có nói tiếp rồi, ý kia ta minh bạch, hắn đã tận lực ở chiếu cố chúng ta bên này. Mà hắn muốn từ đại cuộc lên đường, hắn cũng có hắn khó xử. 6 con, ta sơ qua có chút khiếp sợ, đốt một điếu thuốc, tâm lý không từ đâu tới phiền muộn. Chẳng lẽ đây là số mệnh sao? Ta không phải là một cái dây dưa không rõ nhân. Giang vừa nói ra rồi những thứ này, ta càng không từ đi chỉ trích hắn cái gì. Nhưng là nếu như đây là lão hồi cùng hồng tử mệnh, ta lại làm sao có thể không phiền muộn. Không muốn lại suy nghĩ những thứ này. Ta hỏi, điểm một cái là có thiếu sót tiểu quỷ. Ngươi là chỉ Đỗ Cầm Tôn có ở đây không? Đúng vậy, nó là duy nhất một chỉ có thể bị siêu độ tiểu quỷ. Ngươi cũng biết, tiểu quỷ loại vật này. Sức chiến đấu không tính là kinh người. Còn so ra kém ngươi đã từng đối mặt quá ác ma trùng. Nhưng nó chân chính đáng sợ ở chỗ. Oán khí quá nặng. Cơ hồ bất tử bất diệt, chỉ có thể lấy lực lượng tuyệt đối tới dọa chế. Nếu có thể siêu độ, dĩ nhiên là đoán thiếu sót. Bởi vì Đỗ Cầm đặc thù việc trải qua, nàng trời xui đất khiến tránh ra lỗ phàm minh đuổi giết. Chết là ngoài ra người vô tội, các loại Lỗ Phàm Minh nhận ra được Đỗ Cầm tồn tại lúc hắn đã không thể giết chết nàng. Người biết, tiểu quỷ không muốn, Giang Nhất nhàn nhạt giải thích, có thể câu kia tiểu quỷ không muốn, nhưng là để cho ta ngẩn ra, đáy lòng mùi vị khó tả, dù sao vẫn là có rất cường cảm tình đi, cường đại đến có thể lớn hơn oán khí đi, ta ngây ngẩn một hồi, mới bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, đối với Giang Nhất hỏi, Giang lão đại, tài liệu đây, Giang Nhất không có bất kỳ rông dài, từ tùy thân mang theo cặp làm việc trong lấy ra một cái màu vàng túi văn kiện, đưa cho ta, nói đến, những thứ này chính là toàn bộ có thể cho ngươi tài liệu, không thể cho ngươi liên quan đến một ít cơ mật, ngươi trước tiên có thể nhìn, có bất minh bạch hỏi lại ta, nhưng là, những tài liệu này ngươi là không thể mang đi, xin ngươi hiểu, ta không nói gì, nhìn hắn đưa tới màu vàng túi văn kiện, tâm lý không khỏi khẩn trương, nhưng đúng là vẫn còn có chút không kịp chờ đợi nhận lấy túi văn kiện. Thủ có chút run rẩy mở ra cái kia túi văn kiện. Trong túi văn kiện nội dung rất đơn giản. Một tấm CD, một chồng hình, mấy tờ nói rõ tài liệu. Chỉ như vậy mà thôi. Nhìn những thứ này, ta không biết là trước phải nhìn cái gì. Nhưng đúng là vẫn còn lựa chọn trước xem hình. Chỉ vì, ta quá mức tưởng niệm sư phụ. Mà hình là trực tiếp nhất đồ vật. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.